Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1871, Lý Đan Hồng hỗn độn chí bảo. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mở miệng hỏi, Mặc Cao tộc tổ tiên có hay không phục sinh? Thái Ô Kim Quy lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta đã chết thời gian rất lâu. Tô Nghĩa chậm thở ra một hơi, cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt, ngược lại hỏi, Cửu Tiêu Các huyết tinh lại là làm cái gì? Là dùng tới sửa phục hỗn độn chí bảo. Thái Ô Kim Quy giải thích nói, Lý Đan Hồng Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có sử dụng Cửu Tiêu Các huyết tinh mới có thể chữa trị. Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn cần phải rất lợi hại a. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Thái Ô Kim Quy cảm khái nói, xác thực lợi hại, bởi vì nó là xếp hàng thứ nhất loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo. Đậu phộng. Tô Nghĩa một mặt chấn kinh. Lý Đan Hồng không chỉ có 6 cái hỗn độn chí bảo, bên trong lại còn có xếp hàng thứ nhất loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo. Cái này đặc biệt đến cùng là cái gì nghịch thiên khí vận? Ai có thể giết được Lý Đan Hồng? Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn là làm sao hư hao? Đều là xếp hàng thứ nhất loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo, làm sao có thể tổn hại? Thái Ô Kim Quy trầm giọng nói ra, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta vùng thế giới này tồn tại một cái chúa tể, tên là Thiên Đạo, thực lực của hắn bao trùm bất luận cái gì chí cường giả phía trên. Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn cũng là bị Thiên Đạo đánh nát. Thiên Đạo? Tô Nghĩa khóe miệng một trương, thân là một tên thần chủng sở hữu giả, tương lai Thiên Đạo người thừa kế, làm sao có thể không biết Thiên Đạo tồn tại? Quả thực quá cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng là hắn liền buồn bực, Thiên Đạo tại sao muốn đánh nát Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn? Chẳng lẽ là vì cầm tù Lý Đan Hồng? Bị Lý Đan Hồng kịch liệt phòng kháng? Nhưng cũng không đúng, tại Thiên Đạo loại này tồn tại trước mặt, nào có Lý Đan Hồng phản kháng chỗ trống? Cần phải có cái gì nguyên do a? Tô Nghĩa hỏi. Thái Ô Kim Quy nhẹ gật đầu. Năm đó Thiên Đạo tại bắt Lý Đan Hồng quá trình bên trong, bị Lý Đan Hồng kịch liệt phản kháng, cái này mới ra tay đánh nát Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, khó hiểu nói, Lý Đan Hồng dám phản kháng? Thái Ô Kim Quy giải thích nói, ngay lúc đó Thiên Đạo tựa như từng bị trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước. Lý Đan Hồng những thứ này chí cường giả hẳn là cảm giác được điểm ấy mới dám phản kháng. Bất quá, nhận lấy cái chết lạc đà chung quy so ngựa lớn, vẫn không có người là Thiên Đạo đối thủ, đa số đều bị tóm lên, trong đó một số còn bị diệt sát. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, Thiên Đạo bắt chí cường giả sự tình, hắn theo An Định Hiên trong miệng biết được qua, trên cơ bản cùng Thái Ô Kim Quy nói không sai biệt lắm. Nhưng cũng có một cái điểm đáng ngờ, Lý Đan Hồng đã không có chết, cần phải bị Thiên Đạo nhốt lên, đã giam giữ lên, lại như thế nào có thể đi ra xử lý Thái Ô Kim Quy? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu rõ ra, liền thiểm không huyết lâm thú mặt hàng này đều có thể theo huyết linh tháp bên trong chạy trốn ra. Ngoài, lấy Lý Đan Hồng thực lực, tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng về sau. Tô Nghĩa nhìn chăm chú đánh giá Thái Ô Kim Quy, hỏi, ngươi không phải cũng là chí cường giả sao? Thiên Đạo vì cái gì không bắt ngươi? Thái Ô Kim Quy xấu hổ cười một tiếng, khi đó ta còn chưa trở thành chí cường giả, khả năng Thiên Đạo chướng mắt ta đi, ngươi ngược lại là thật khiêm nhường. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi, Lý Đan Hồng ngoại trừ Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn bên ngoài, còn lại 5 kiện hỗn độn chí bảo đều là cái gì? Thái Ô Kim Quy nói chi tiết nói. Còn có Thiên Cơ Đấu Bồng, Ngũ Lôi La Bàn, Huyền Băng Ma Linh Trượng, Huyền Băng Trần Linh Châu cùng Thôn Thiên Trọng Ảnh Đại, Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu Phẩm Tu Tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.